phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 301, cuối cùng là khai khiếu. Cầu đặt mua, 1/5 cảm ơn vô trông, nàng không phải bạn gái của ngươi. Quách Anh sững sờ, dưới cái nhìn của nàng, hai người kia quan hệ rõ ràng không tầm thường. La Vân vừa nghe nói Hạ Nguyệt gặp nguy hiểm, cái gì đều có thể buông xuống, chỉ vì lập tức chạy tới Hạ Nguyệt bên cạnh, mà Hạ Nguyệt đối La Vân tín nhiệm, cùng nhìn hắn ánh mắt, vượt xa bằng hữu bình thường giới hạn. Quét ánh mắt nhìn La Vân, lại nhìn mắt Hạ Nguyệt, lập tức toàn bộ rõ ràng, đây chính là một cái tiểu tử ngốc a, nhân gia nữ hài tử đều tâm tương hứa. Hắn lại không có chút nào phát giác, thật là bằng bản lãnh đơn thân a. Nghĩ là nghĩ như vậy, Quách Anh vẫn là quyết định muốn tác hợp một chút hai người. Ý có điều chỉ nói, ta xem hai người các ngươi ngược lại là rất xứng. La Vân, gặp người thích hợp, nhưng tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Lúc nên xuất thủ liền ra tay, có người, một khi bỏ qua, thế nhưng là sẽ hối hận cả đời. La Vân trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn Hạ Nguyệt một chút. Lần này, Hạ Nguyệt không tiếp tục thẹn thùng, mà là chủ động nghênh hướng ánh mắt của hắn. Ánh mắt bên trong lộ ra lửa nóng tình cảm. Coi như La Vân lại thế nào phản ứng chậm chạp, tại thời khắc này, cũng nhìn ra Hạ Nguyệt đối với hắn cảm tình. Ta thật là một cái đại móng heo a. La Vân ở trong lòng mắng chính mình một câu, nhớ lại trước đó Hạ Nguyệt đối với chính mình đủ loại quan tâm. Không thể nghi ngờ là đã sớm tình căn thâm trùng, buồn cười chính mình, không phải tập trung tinh thần nhào vào học tập trên, chính là chỉ lo tu luyện, thế mà đều không có phát giác được Hạ Nguyệt cảm tình. Còn tưởng rằng nàng là bởi vì chính mình cứu được nàng, giúp nàng, cho nên mới lại là mời cơm, lại là các loại quan tâm. Thiệt thòi ta còn luôn là tại Châu Bằng cùng Lý Ba trước mặt bọn hắn, nói khoác mình tán gái bản lãnh cao bao nhiêu. Hiện tại xem ra, ta căn bản chính là chuyện tiếu lâm nha. Thế mà liền nữ hài tử tâm ý đều không thể đủ khám phá. La Vân âm thầm tự giễu, tâm tình có chút nhộn nhạo, đưa tay bắt lấy Hạ Nguyệt tay. Hạ Nguyệt không có hất ra, cũng không có giãy giụa, ngược lại còn hướng hắn nhích lại gần. Cách đó không xa, Lục Tiểu Khê thấy cảnh này, trong nội tâm có chút khó chịu, yếu ớt thở dài một hơi, hóa thành một đạo quang ảnh, bay trở về đến quỷ bội trong. Quách Anh trêu ghẹo nói, được rồi, hai người các ngươi cũng đừng chán ngán, không gặp nơi này còn có một đám đàn ông độc thân sao? Cho chúng ta điểm đường sống được hay không? Khác đút ta nhóm ăn thức ăn cho chó. La Vân cười nói, dắt cái tay mà thôi, như thế nào thành vung thức ăn cho chó rồi? Nói tới nói lui, hắn vẫn là buông ra Hạ Nguyệt tay. Bởi vì còn có hậu tục công tác phải làm, hắn sải bước đi hướng về phía những cái kia bị trấn trụ yêu quỷ trước mặt. Đám này yêu quỷ bên trong có một bộ phận bị Lục Tiểu Khê, Vượng Tài cùng Lăng Tê bọn họ xử lý, còn có một bộ phận khi nhìn đến Trồn Hoang bị chế phục về sau, nhận sợ chịu thua, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Những cái này hồ yêu, lang yêu tự nhiên do Quách Anh mang về đặc công tổ ba. Cái kia thẩm vấn thẩm vấn, cái kia hình phạt hình phạt. Còn lại quỷ, La Vân dự định đem bọn hắn mang đến địa phủ. Những này quỷ đều là nguyện lực a, hơn nữa lượng cũng không ít, tự nhiên không thể bỏ qua. Tại đi hướng quỷ trên đường, La Vân hướng mèo đen đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mèo đen vừa mới hút vào xong Trồn Hoang hồn phách tiêu tán bay về sau xuất ra đến năng lượng. Nhìn thấy La Vân tiểu động tác, lập tức nói, ta đã dò xét qua những này yêu quỷ ký ức, bọn họ cũng không biết Trồn Hoang sau lưng người là ai. Trồn Hoang đối bọn hắn chưa từng có chân chính tín nhiệm qua. cũng không có hướng bọn họ tiết lộ qua bất luận cái gì tin tức. La Vân có chút thất vọng, bất quá tình huống này cũng là nằm trong dự đoán của hắn. Hồ ly đều rất giảo hoạt, nhất là chồn hoang loại này đã có dã tâm, lại hữu tâm kế hồ ly. Đoán chừng ngoại trừ chính nàng bên ngoài, sẽ không ai tin tưởng cả. Cho dù là cái kia người chủ sử sau màn, nàng chỉ sợ đều không phải hoàn toàn tin tưởng, chỉ là tại lợi dụng đối phương, lấy làm bản thân mạnh lên. Đáng tiếc chồn hoang lại thế nào giảo hoạt, cũng không thể phát giác được. Người chủ sử sau màn đúng là tại trên người nàng hạ một cái nguyền rủa. Mặc dù không có thể biết rõ ràng người chủ sử sau màn là ai, nhưng đối phương đã có thể thúc đẩy ngũ tạng cảnh ác quỷ cùng dã thần. Còn có thể những này dã thần không có chút nào phát giác tình huống dưới, trên người bọn hắn hạ nguyền rủa, thực lực tuyệt đối không hề tầm thường. Điều này cũng làm cho La Vân sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn nhất định phải tận khả năng nhanh, tận khả năng nhiều tăng lên thực lực mới được. Nếu không, người chủ sử sau màn một khi tự mình tìm tới cửa, lại hoặc là phái tới càng thêm lợi hại, sát thủ, vậy mình liền nguy hiểm. Tâm tư chuyển động gian, La Vân đi tới bầy quỷ trước người. Quỷ dai bút nhất câu một chút, liền đem bọn họ cho hết chấn trụ, đồng thời làm mèo đen gọi ra quỷ môn quan, đem đám này quỷ tất cả đều mang đến đường hoàng tuyền. Bọn họ khi còn sống chết sau đủ loại thiện hạnh ác nâng đều bị quỷ sai bút ký ghi lại, đi đến minh phủ về sau sẽ bị tính toán công tội, sau đó mang đến tương ứng địa ngục bị tù. Lúc nào rửa sạch tội lỗi của mình, lúc nào có thể luân hồi chuyển thế, đưa tiễn bầy quỷ về sau. La Vân cũng thông qua quỷ sai bút, từ trên người bọn họ đưa ra tòa đến hơn 8 vạn điểm âm dương nguyện lực. Dương nguyện lực đến từ này chút quỷ, giấu ở giác chiêu tự Phật tượng trong, ăn vụng đến hương hỏa nguyện lực, mà âm nguyện lực thì là đám này quỷ bản thân âm oán chi khí biến thành. Một trận mặc dù đánh kinh tâm động phách, nhưng thu hoạch vẫn là vô cùng lớn. Tại La Vân đưa tiễn bầy quỷ thời khắc, Quách Anh thì đem hao hết năng lượng tăng bào nhặt lên, dự định cầm lại đặc công tổ ba, giao cho tinh thông luyện khí đồng sự, nhìn xem có thể hay không chữa trị. Đồng thời nàng gọi điện thoại, làm phụ trách giải quyết tốt hậu quả bộ môn qua tới, cho Hồ Yêu. Lang Yêu đeo lên đặc thù còng tay còng chân, nhét vào trong xe mang đi. Trong công viên du khách mặc dù bị sơ tán đi, nhưng công viên bên ngoài còn vây tụ lấy không ít muốn xem náo nhiệt người. Nếu như trực tiếp đem Hồ Yêu, Lang Yêu mang đi ra ngoài, thế nào cũng phải gây nên bạo động không thể. Bởi vì những này Hồ Yêu, Lang Yêu cùng chồn hoang đồng dạng, cũng đều tu thành nửa người nửa thú dáng vẻ. Tất nhiên, bọn hắn thực lực so chồn hoang yếu rất nhiều, hóa người trình độ cũng thấp rất nhiều. Nhưng chính thức bởi vì này, mới khiến cho bọn họ nhìn càng cổ quái, dọa người hơn. Nhìn từng chiếc xe cảnh sát lái vào vườn bách thú, rất nhanh lại chạy đi, vây tụ tại động vật viên ngoại những người xem náo nhiệt, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Ngoạn tàu, sẽ không thật là có cái gì dã thú chạy ra ngoài a? Liền cảnh sát đều kinh động, nếu như chỉ là chạy ra một, hai cái dã thú, không có khả năng đến như vậy nhiều phòng ngừa bạo lực xe cảnh sát a. Chẳng lẽ là có khác chuyện gì? Sẽ không là có tập kích khủng bố loại hình sự tình a? Trong vườn thú, Quách Anh tại cùng giải quyết tốt hậu quả bộ môn người giao tiếp hoàn tất về sau, hướng Hạ Nguyệt nói, Hạ tiểu thư, có thể theo chúng ta đi một chuyến sao? Đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn dẫn ngươi đi kiểm tra một chút truyền thừa tình huống, cho ngươi một ít trên tu hành đề nghị. Hạ Nguyệt không có vội vã tỏ thái độ, mà là quay đầu nhìn về phía La Vân. Hôm nay liền muốn cho nàng kiểm tra. La Vân hỏi, Quách Anh gật đầu, hôm nay đúng lúc là tỉnh thành cùng Tinh Lạc Địa làm kiểm tra nha. Người cũng tốt hơn đi ký hợp đồng, nếu như Hạ tiểu thư nguyện ý, cũng có thể gia nhập vào chúng ta đặc công tổ ba tới. Lời nói đều nói đến đây cái trình độ, lại muốn cự tuyệt, rất dễ dàng liền sẽ gây nên Quách Anh hoài nghi. Thế là La Vân nói, cũng được, vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Hiện tại liền xuất phát, Quách Anh nói, sau đó xoay người, hướng Thu Lam, cùng Lăng Tê, Lăng Y Hi huynh muội nói, hôm nay vất vả các ngươi, nhiệm vụ trợ cấp phí. Sau đó tài vụ và kế toán bộ môn sẽ cho các ngươi đánh tới thẻ đi lên. Hiện tại không có việc gì, ngay tại chỗ giải tán đi. Dừng một chút, nàng đưa tay chỉ một cái La Vân, còn nói, đúng rồi, La Vân về sau chính là chúng ta đặc công tổ ba chiến hữu. Hắn tình huống các ngươi trước đó đều có hiểu qua, ta liền không lại nhiều lời. Sau đó nàng lại hướng La Vân giới thiệu, đây là Lăng Tê, Lăng Y Y huynh muội, người đêm qua đã thấy qua. Hai người bọn hắn, một cái là nhận được Thuận Phong Nhĩ truyền thừa, một cái khác nhận được là Sát Sinh Đồng Tử truyền thừa. La Vân hướng Lăng Tê, Lăng Y Y hai huynh muội gật đầu ra hiệu, trong nội tâm thì tại nói thầm, cái này Lăng Tê quả nhiên là Thuận Phong Nhĩ truyền thừa. Xem ra sau này nói thì thầm, đến cách xa hắn một chút nhi mới được. Cái kia Lăng Y Y còn nho nhỏ, nhìn ngoan manh đáng yêu, đánh lên lại là dị thường hung tàn, không hổ là Sát Sinh Đồng Tử người thừa kế. Đồng thời, hắn hỏi một câu, Thuận Phong Nhĩ, vậy ngươi không phải trăm dặm, ngàn dặm bên ngoài thanh âm, đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Không có như vậy không hợp thói thường. Lăng Tê liên tục khoát tay, ta thực lực bây giờ không đủ, còn không thể đem Thuận Phong Nhĩ thần thông uy lực hoàn toàn phát huy. Bằng vào ta tình huống hiện tại, chỉ có thể nghe được phương viên vài dặm bên trong thanh âm. Cách càng xa càng không rõ ràng, giống vừa rồi ngươi cùng Trồn Hoang nếu không phải là một chiếc bạo phát ra kịch liệt năng lượng xung kích âm thanh, ta còn thực sự nghe không ra các ngươi là ở đâu. Trồn Hoang bày ra mê hồn trận, không chỉ có làm cho người ta mất phương hướng, cũng ảnh hưởng đến thính lực của ta. La Vân thở dài một hơi, thầm nghĩ, Lăng Tê quả nhiên không có nghe thấy Hạ Nguyệt Chân thực truyền thừa là cái gì. Như vậy cũng tốt làm. Quách Anh tiếp tục giới thiệu, đây là Thu Lam, chúng ta thuộc tỉnh nổi danh nữ chủ bá. Truyền thừa của nàng là Thanh Điểu Nữ Tiên. Thanh Điểu Nữ Tiên, La Vân sững sờ, thật đúng là chưa từng nghe qua danh tự này. Chính là Tây Vương Mẫu tọa hạ Thanh Điểu. Quách Anh nói, La Vân cũng muốn đứng lên. Trong truyền thuyết, tại Tây Vương Mẫu tọa hạ có ba con Thanh Điểu, là Tây Vương Mẫu sứ giả, đồng thời cũng là nàng người hầu, phụ trách chiếu cố nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Đồng thời, La Vân liền nghĩ tới Thu Lam vừa rồi cho thương quả. Chẳng lẽ kia quả là theo Côn Lôn bên trong lấy ra? Cái này gọi là Thu Lam nữ nhân, có thể như chính mình tiến vào phong đô đồng dạng, tiến vào trong truyền thuyết Côn Lôn. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng La Vân cũng không có hỏi. Mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, quan hệ không tới, tùy tiện hỏi sẽ chỉ làm đối phương sinh chán ghét, từ đó đắc tội với người, lẫn nhau tăng thêm WeChat, lưu lại số điện thoại về sau. Đám người cùng một chỗ ra vườn bách thú, Lăng Tê trước mang theo Lăng Y Y đi, ta rút lui trước, còn phải đưa ta muội muội đi học dương cầm, nàng cuối tháng muốn tham gia trận đấu, đến gia tăng luyện tập, vừa nghĩ tới đánh nhau lúc, chiêu chiêu liều mạng, cho dù miệng phun máu tươi cũng muốn tiếp tục tiến công Lăng Y Y. Thế mà còn muốn học dương cầm, hơn nữa còn muốn đi thi đấu. Tất cả mọi người cảm thấy này tương phản thực sự có điểm lớn. Lăng Tê bọn họ đi về sau, Thu Lam cũng cáo từ rời đi, nàng liền ở tại vườn bách thú gần đây. tối hôm qua trực tiếp đến đêm khuya, phải trở về bổ cái ngủ gật, miễn cho mọc ra mắt quầng thâm. PS, buổi sáng đi làm kiểm tra, loại bỏ sỏi mật tương đương không cần làm nhát gan nhân sĩ buông lỏng một hơi tương đương cảm ơn mọi người quan tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.